Trong giây lát, chỗ cái vết lõm đại diện cho Trịnh Xá, một cái vết lõm to hơn, rõ nét hơn, đông đặc hơn, mang theo hành khúc, mang theo sự thách thức đấu tranh không ngừng nghỉ khi lâm vào bước đường cùng, cái vết lõm này đột nhiên xâm nhập vào vết lõm đại diện cho Trịnh Xá, gắng gượng trấn áp bao trùm vết lõm đại diện cho Trịnh Xá, mặc cho vết tích rách nát hiện lên trong vết lõm của mình, hầu như trong khoảnh khắc này, tiếng ca phát ra từ trên toàn thân của Trịnh Xá đã ngưng lại, hơn nữa hắn cũng không có cách nào cảm thụ được tất cả cảm giác và sức lực của hắn vào lúc này. Trở lại người phàm, ở nơi sâu nhất trong địa ngục tịch diệt vô biên, trên thân thể khổng lồ đội trời đạp đất của La, đang xuất hiện từng đường rạn nứt, hơn nữa hắn vẫn thẳng người đứng yên không nhúc nhích một chút nào, ngay cả run nhẹ nhẹ một cái cũng không có, giống như thể tất cả những thương tích không thể đảo ngược lại này thật sự chưa từng xuất hiện trên người hắn. Có đáng không? Một giọng nói hư ảo, mơ mơ hồ hồ giống như của phụ nữ vang vọng bên tai của La. La bỗng nhiên nhếch môi, phá lên cười. Ha ha, rồi nói tiếp, sao lại không đáng, ta nguyện ý, nên ta đã làm như vậy, quá lắm thì đánh cuộc thua một lần nữa, giống như ta đã đoán sai về nhân hoàng, vậy còn ngươi? Bản năng trong mộng, vì thế mà đã ngủ say vô số hàng ngàn tỷ năm, nếu như không có ngoại lực tác động, vẫn sẽ tiếp tục chìm trong giấc ngủ say vô cùng vô tận. Lại có đáng không? Giọng nữ kia lại không vang lên nữa, nhưng dường như La đã biết được đáp án rồi, hắn cười ha ha, vùng địa ngục tịch diệt này không hề biến đổi, chỉ có luân bàn khổng lồ vô biên đang đè nén tất cả kia vẫn đang thong thả chuyển động trên bầu trời của địa ngục này, cách chương.